thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chạy. Chương 299, nàng kiêu ngạo tà ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, mèo mướp thích ngủ. Quả bách thảo này là do ban đầu nàng để ở trong bọc. Nếu để ở trong không gian, đã sớm bị hai tiểu gia hỏa kia ăn sạch bách rồi. Cũng may mắn, vẫn còn những quả bách thảo này. Tuyết lang, đem quả bách thảo này cho những người bị thương. Lát sau ta sẽ trị thương cho bọn họ. Tần lão gia tử và ông ngoại bị thương cũng không nặng. Quả bách thảo có thể chữa trị, nhưng có vài đại thần thương thế quá mức thảm thiết. Hiệu quả của quả bách thảo chỉ có thể trị liệu một phần. Chỉ có linh dược mới có thể khiến bọn họ hồi phục. Nhưng mà, một chén linh dược cuối cùng đã cho phụ hoàng. Hiện tại chỉ có thể sử dụng quả bách thảo. Hú hú, Tuyết lang kêu to một tiếng. Tiếp nhận cái gói đặt trên mặt đất. Lúc mở cái gói, quả bách thảo lan ra. Rất chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quả bách thảo tam giai. Sắc mặt Thẩm Việt tối sầm. Linh dược tam giai đối với hắn mà nói chẳng là gì. Dù sao trong sính lễ vị hôn phu của Tử Yên đưa còn có linh dược tam giai. Điều khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ chính là một phế vật như Phong Như Khuynh có thể lấy linh dược tam giai kia ở đâu. Đáy mắt hắn hiện lên một tia nhọn lạnh lẽo. Lại nhìn về phía thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc Khuynh Thành. Trong lòng có chút sáng tỏ. Càng thêm khinh thường. Ban đầu bản hoàng tử đối với ngươi còn có chút hứng thú. Nhưng không nghĩ tới. Ngươi vì linh dược tam giai bán đứng thân thể của chính mình. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Mặc kệ là nhóm người lão tướng quân. Hay là Phong Thiên Ngự. Hoặc là Tần lão gia tử lấy ra linh dược tam giai. Hắn cũng sẽ không quá mức khiếp sợ. Chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Nhưng người có thể lấy ra linh dược tam giai lại là Phong Như Khuynh. Một phế vật, ngoài việc bán đứng thân thể, thì có thể lấy được linh dược tam giai từ chỗ nào? Về phần Phong Thiên Ngự, nếu linh dược là do Phong Thiên Ngự cho, nhưng bản thân Phong Thiên Ngự cũng không có. Bởi vậy có thể đủ chứng minh, những linh dược này với Phong Thiên Ngự không có quan hệ. Hú hú, Tuyết lang phẫn nộ rồi. Tên khốn này là có ý tứ gì? Coi thường nó là một con sói. Cho rằng nó nghe không hiểu lời nói của hắn. Xúc phạm chủ nhân. Điều này chính là không để sói quản gia là nó vào trong mắt. Ngươi mang theo quả bách thảo lăn đi qua một bên. Phong Như Khuynh liếc nhìn Tuyết lang. Mặt không cảm xúc. Tuyết lang hú hú kêu một tiếng. Thật sự ôm quả bách thảo lăn qua một bên. Lúc này Phong Như Khuynh mới đưa mắt nhìn về phía ba tên lão giả này. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn Thẩm Việt một cái. Ngay cả lời nói của hắn, nàng cũng không để ở trong lòng. Suy nghĩ của nàng đều bị ba cái lão già kia chiếm cứ. Cơn tức giận của nàng như sóng, không thể dừng lại. Vừa rồi là ai động đến lão tử? Còn có nghĩa phụ hoàng của ta? Chấm. Tên lão giả áo xanh kia tiến lên hai bước, chẳng thèm ngó đến nhìn xuống. Cách chương.